Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Thái Dương Thần Lô, tinh không bên trên, mặt trời ở bạo động, vô cùng màu vàng bão táp bao phủ tới, hóa thành các loại chim thần hung thú ở vô giết, ầm, hỗn độn phân thân triển khai giết chóc, một quyền một con, đem những kia vô giết mà đến màu vàng hung thú đánh nổ. Chim thần gào thét, hóa thành một đoàn lại một ánh lửa tiêu tan, hắn một đường đánh giết, bức bách đến thái nhất trước mặt, hỗn độn khí lượn lờ, ở nắm đấm hình thành sức mạnh đáng sợ, từng chiêu từng thức liền có thể đánh giết những kia đập tới thú dữ. Thậm chí một cái màu vàng hỏa long đều bị đánh nát tan. Thái nhất quanh thân phát sáng, hừng hực mặt trời lửa sôi trào, không ngừng đan xen. Từ này màu vàng mặt trời bên trên vọt tới vô cùng hỏa diễm. Đem mảnh này tinh không đều che đậy, rừng rực ánh sáng, chính là ở trên địa cầu vô số sinh vật đều nhìn thấy. Liền giống như là trên bầu trời đột nhiên thêm ra một vầng mặt trời. Toàn bộ thiên địa nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên, kinh động vô số sinh linh, thật mạnh thái dương chân hỏa, tinh không đều phải bị trước mặc vào trời ạ. Như vậy nhập đạo cường giả, ai có thể ngăn, địa cầu bên trong, những kia đến quan sát các tộc vương giả hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Từng cái nỉ non tự nói, đều bị thái nhất đáng sợ kinh sợ, đặc biệt này một thân thái dương chân hỏa, quả thực chính là khủng bố. Một ít mạnh mẽ vương giả vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm tinh không bên trên, này một đạo óng ánh bóng người màu vàng óng. Cảm nhận được rừng rực ánh sáng, còn có khủng bố nhiệt khí, lửa cháy hừng hực, đốt cháy tinh không, có người giật mình nói. Này thái nhất thái dương chân hỏa quá mãnh liệt, hơn nữa còn có thể cuồn cuộn không dứt rút lấy mặt trời trên hỏa diễm. Này nhân hoàng căn bản là không có cách gần người, lại càng không nói muốn đối kháng, xác thực, ta xem nhân hoàng hơn nửa muốn ăn thiệt thòi. Những vương giả này bên trong. Không ít người đối với nhân hoàng có chút lo lắng, những này mọi người là cùng nhân tộc có lui tới chủng tộc. Bây giờ nhìn thấy Thái Dương thần tộc cổ lão hoàng giả xuất thế. Lại đưa tới vô cùng bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo khỏa thân chiến nhân hoàng. Không thể không lo lắng, nhân hoàng dù sao còn không chân chính trưởng thành, nhưng là để những vương giả này sợ hãi chính là nhân hoàng còn không chứng được vương đạo. Nhưng có năng lực đối kháng này nhập đạo cực hạn thái nhất. Thực sự thật đáng sợ, có cổ tộc vương giả vẻ mặt chấn động, lẩm bẩm nói, này nhân hoàng quá cổ quái. Rõ ràng không có thành tựu vương giả chi đạo, nhưng có năng lực đối kháng nhập đạo cảnh giới. Lẽ nào hắn bản thân liền là nhập đạo giả? Cái này không thể nào. Không được vương, thì lại làm sao nhập đạo? Có người không đồng ý. Hầu như rít gào gọi ra, những này người không tin, có ai có thể không được vương liền trực tiếp nhập đạo. Đây là không thể tưởng tượng nổi, đừng nói những này người không tin, chính là này thái nhất đều cảm thấy quỷ dị. Trước mắt nhân hoàng thực sự quá cổ quái, ầm ầm, tinh không trên, thái nhất không ngừng vung vẩy, tự mặt trời trung tâm nổ lên một luồng khủng bố bão táp, cuốn thẳng tinh không hơn nửa. Hóa thành vô cùng binh khí đánh giết mà đến, những này binh khí toàn thân màu vàng, tỏa ra leng keng, hỏa khí rừng rực, đều đang là do Thái Dương Kim Hỏa đan chéo mà thành. Uy lực đáng sợ, thế nhưng, hỗn độn phân thân không có một chút nào dừng lại, quanh thân hỗn độn khí sôi trào, một đôi nắm đấm không ngừng oanh kích, tinh không chấn động, vô số binh khí trực tiếp bị đánh nát tan, ánh lửa bay ra. Hắn lại như là một vị đáng sợ hỗn độn ma thần. Chính thô bạo giết tới. Khoảng cách này thái nhất càng ngày càng gần. Cuối cùng một quyền đánh cho tinh không dung chuyển không ngớt. Hỗn độn khí mờ mịt. Hóa thành một viên cổ lão ký tự trấn áp tới. Cong, một tiếng vang thật lớn. Tinh không vũ trụ suýt nữa liền phá thoái. Cái viên này ký tự toàn thân mờ mịt. Khí tức cổ lão trầm trọng. Ép thái nhất sắc mặt đều thay đổi, cảm giác uy thế khủng bố, liền như một viên thái cổ tinh thần đè xuống. Thế nhưng, hắn bản thân tuyệt vời, vạn thiên kim quang đan chéo lên đỉnh đầu, hóa thành một viên to lớn thần dương, lập tức chặn lại rồi cái này cổ lão mà đáng sợ ký tự. Kim quang cùng hỗn độn ở va chạm, cuối cùng song song tiêu tan, mà nhưng vào lúc này, hỗn độn phân thân nghiêng người mà tới, nắm đấm cổ điển, lập lòe mờ mịt ánh sáng, khí tức từng sợi đan chéo, đạo đạo thần bí ký tự ẩn hiện, cả kinh thái nhất thay đổi sắc mặt, thái dương thần thuẫn, gầm lên giận dữ rung động tinh không, mọi người kinh thấy thái nhất trước mặt vô cùng ánh lửa ngưng tụ, hóa sinh một cái tấm khiên, toàn thân vàng rực rỡ, trong nháy mắt liền ngăn trở này đáng sợ một quyền, làm một tiếng vang thật lớn, tinh không sóng gợn dập dờn, nắm đấm đánh vào tấm khiên bên trên, bắn ra óng ánh tinh hỏa, có hừng hực ánh vàng đan chéo, cực lực chống đối trên nắm tay uy thế, cái này màu vàng tấm khiên, dĩ nhiên ngăn trở hỗn độn phân thân cuồng bạo nắm đấm. Nhưng vẫn là nứt ra một đạo ngân tích, cuối cùng oanh, nổ nát thành một đoàn hào quang óng ánh bay ra tinh không. Mà vào lúc này, thái nhất đã sớm lui ra mấy ngàn dặm, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm chính thu quyền vọt tới hỗn độn phân thân. Nội tâm tràn ngập chấn động, không nghĩ tới này nhân hoàng mạnh mẽ đến cái trình độ này. Khá lắm nhân hoàng, dĩ nhiên có thực lực như vậy. Xem ra bổn hoàng coi thường ngươi, thái nhất lời nói lạnh lẽo. Trong tròng mắt xiết sạch ẩn hiện, mọi người thấy thấy, thái nhất hai tay không ngừng đan xen, như là ở khắc họa cái gì, liên tục kết ấn, dĩ nhiên xúc động mặt trời trên vô cùng hỏa diễm mãnh liệt mà đến. Như biển lửa bình thường mãnh liệt, phô thiên cái địa, bao phủ hơn nửa tinh không, nơi này hóa thành biển lửa, tinh không đều phải bị đốt cháy. Đây là thái nhất triệu tập mặt trời trên khủng bố hỏa diễm mơ siêu thái dương thần lô. Bỗng nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến, đầy trời kim lửa đan chéo, ầm ầm một tiếng, vô cùng biển lửa lập tức hóa thành một cái đáng sợ thần lô. Đem đang ở trong biển lửa hỗn độn phân thân thôn ở trong đó. Mà thái nhất ngay khi thần lô trước mặt, sắc mặt nghiêm túc mà lạnh lẽo, con mắt ánh vàng chói lọi. Hai tay phác họa, đạo đạo phù hiệu màu vàng óng lấp lóe, nhanh chóng nhào tới, leng keng dấu ấn ở màu vàng đại hỏa lô bên trên. Đây là một cái lò lửa, to lớn vô biên, do thái dương chân hỏa đan chéo mà thành, thậm chí bị thái nhất đánh tới vô số phù hiệu màu vàng óng. Dấu ấn thành một vị chân thực lò lửa giống như vậy. Lệnh rất nhiều cổ tộc vương giả sợ hãi trong lòng. Thái dương thần lô, đây là muốn nung nấu nhân hoàng sao? Có người kêu sợ hãi, càng nhiều vương giả chấn động, từng người đối với này thái nhất có cực cường sợ hãi. Như vậy nung nấu sinh linh, thực sự thật đáng sợ. Hơn nữa, những vương giả này đều cảm giác được, chiếc kia lò lửa quá khủng bố, ẩn vô cùng thái dương chân hỏa, thậm chí, chiếc kia lò lửa một thành. Lập tức bị thái nhất xúc động mặt trời trên vô biên hỏa diễm vọt tới. Dồn dập gia nhập trong đó, đây là muốn lấy mặt trời hỏa diễm đến nung nấu nhân hoàng. Cay gâu, nhân hoàng bị nhốt lại, biết đánh nhau đi ra không? Có nhân tộc cường giả lo lắng. Vào lúc này, nhân tộc bên này cường giả nhìn nhân hoàng bị nuốt tiến vào lò lửa. Ánh mặt trời mang hừng hực mấy phần. Hiện ra vô cùng hỏa diễm bao phủ tới, lại muốn lôi thái dương thần lô tiến vào mặt trời bên trong. Tình huống này gây nên Lâm Dật chú ý, thế nhưng giờ khắc này hắn không cách nào phân tâm, bởi vì đối kháng mạnh mẽ tiên tộc thiên đế, thực sự không cách nào lại đây trợ giúp. Trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng hắn chính mình cũng có chút khó có thể chống đỡ. Ầm, tiên quang kéo tới. Một con khủng bố tiên thú rít gào mà xuống, muốn nuốt vào Lâm Dật, nhưng cuối cùng bị một quyền đánh nổ, huyết dịch phun, cao thét từng trận truyền đến, liền như chân thực sinh linh, nhưng là do tiên phù đan chéo mà thành. Những này tiên thú, đều là thiên đế lấy tiên cổ kỷ nguyên tiên thuật phác họa mà ra. Phù hiệu lấp lóe, đan chéo hóa sinh thành từng con khí tức đáng sợ tiên thú. Giết chết không dứt, chém chi bất tận, Lâm Dật tập trung ý chí, không ngừng vung vẩy nắm đấm. Thân thể thậm chí linh hồn đều đang phát sáng. Hắn chiến chi điên cuồng, nắm đấm không ngừng đánh giết, muốn kéo này một vị thiên đế chém giết gần người. Thậm chí mi tâm nguyên thần đều chảy dòng dòng phát sáng. Giết, Lâm Dật giơ tay một chấn, hư không bỗng nhiên bất động, như là bị ổn định giống như vậy. Để thiên đế sắc mặt cứng ngắc, trong tròng mắt lập lòe một ít khiếp sợ, hiển nhiên là bị ngón này cho kinh sợ. Quả nhiên, Lâm Dật xem thiên đế lại muốn né tránh, hơn nữa còn đang chuẩn bị uy lực mạnh mẽ tiên cổ cấm chú. Lập tức lấy bản thân thời gian trường hà trấn áp mảnh này tinh không? Thu được chớp mắt thời gian, liền như thế một trong chớp mắt, Lâm Dật đến thiên đế trước mặt, ngực ngưng tụ một đoàn ánh sáng hừng hực, đạo chủng đang rung động, rốt cục dẫn ra đạo chủng bên trong thai nghén một loại đại đạo thân thuật. Lục đạo luân hồi, gầm lên giận dữ, Lâm Dật nắm đấm phát sáng, đạo đạo phù hiệu đan chéo lấp lóe, hóa thành một mảnh phù biển đan chéo, dĩ nhiên hình thành một cái đáng sợ luân hồi vòng xoay ép xuống. Vừa vặn nuốt vào thiên đế, ầm ầm, thiên đế toàn thân thần quang vạn trượng, tiên y chập chờn, leng keng không dứt, đạo đạo tiên mang đan chéo bên ngoài thân, dĩ nhiên chống đối những này đáng sợ luân hồi chi lực. Nhưng đáng tiếc chung quy bị tiêu diệt, tiên quang ảm đạm xuống, mà hậu thân thể dĩ nhiên nhanh chóng già yếu. Muốn là vạn vật héo tàn, tình huống này, để thu được tự do thiên đế vẻ mặt vừa giận vừa sợ. Lập tức bạo phát, mi tâm một luồng tiên hỏa óng ánh, ầm ầm một tiếng, có ánh sáng xuyên thủng vòng xoáy, thân thể tùy tùng bay ra, lập ở tinh không bên trên. Đáng chết, dĩ nhiên là luân hồi đại đạo. Thiên đế kinh nộ không ngớt, nhìn tự thân một cánh tay dĩ nhiên hóa thành bột phấn tiêu tan. Chính là một thân mạnh mẽ pháp lực đều không thể chống lại. Bị luân hồi sức mạnh ma đi một cánh tay, sinh mệnh mất đi không ít, cái cảm giác này, đúng là tiếp cận tử vong, sinh mệnh ở héo tàn, khó có thể tin luân hồi sức mạnh là đáng sợ như thế. Chính là mạnh như thiên đế đều cảm giác được sợ hãi. Lại càng không nói những kia quan chiến cổ tộc vương giả, đều bị đè ép, tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ ra luân hồi chân ý. Xem ra không thể để ngươi sống nữa. Bằng không ngươi một khi đến thượng giới, bù đắp tự thân pháp tác, tương lai trưởng thành tất nhiên đáng sợ. Thiên đế sắc mặt lạnh lẽo. Lẩm bẩm nói ra một câu nói như vậy đến. Hắn toàn thân tiên quang đan chéo, bị tiêu diệt tay dĩ nhiên nhanh chóng sinh trưởng, sắc mặt khôi phục như cũ. Hừ nói. May là này phương cổ lão hạ giới pháp tắc không hoàn toàn. Đại đạo không đồng đều, hơn nữa phát sinh không tên biến hóa, nếu là ở thượng giới, bản tọa cố gắng cánh tay này liền không cách nào khôi phục thế giới này pháp tắc cùng đại đạo. Không hoàn toàn, vì lẽ đó có thể dễ dàng khôi phục thân thể, hơn nữa đoạn chi có thể sống lại, nếu là ở thượng giới mà nói tuyệt đối không thể. Này thì càng thêm xác định thế giới này có bí mật lớn. Lẽ nào, là này trong truyền thuyết tồn tại cổ thân tan hồn tác dụng? Thiên đế nội tâm suy đoán, nhìn mình khôi phục hoàn hảo cánh tay, nội tâm kiên định hơn muốn đoạt lấy này cổ thân tan hồn. Cong, đột nhiên, phương xa tinh không truyền đến nổ vang, tinh vũ rung động, đầy trời hỏa diễm ở tán loạn. Lâm Dật cùng thiên đế song song xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong tinh không đang đứng một cái to lớn lò lửa. Đạo đạo thần mang đan chéo, phù hiệu nhảy lên, bên trong hỏa diễm hừng hực đốt cháy. Đây là Thái Dương thần lô, này Thái Nhất chính đưa tới vô cùng Thái Dương kim hỏa hòa vào trong đó. Muốn lôi hỗn độn phân thân tiến vào mặt trời luyện hóa hỗn độn phân thân. Thế nhưng... Chiếc kia lò lửa dĩ nhiên đang chấn động, như chuông lớn ở minh, vũ trụ đều chấn động, vù, lò lửa chấn động, vang lên ong ong, bên trong truyền đến một tiếng lại một tiếng đáng sợ chấn động kích. Hỗn độn phân thân bạo phát sức mạnh kinh khủng, một luồng mờ mịt hỗn độn khí ngưng tụ ở tay, đánh vào lò lửa bên trên, tạo thành kịch liệt rung động, suýt nữa đánh nát lò lửa, hắn không biết mệt mỏi. Mặc kệ bốn phía xoắn tới hừng hực hỏa diễm, mà là một quyền lại một quyền oanh kích ở cùng một nơi. Đem Thái Dương Thần Lô đánh cho liên tục rung động, tinh không đều gợn sóng sắp nát, nát tan, bỗng nhiên, một tiếng quát lạnh rung động mà ra, tinh không cụ chấn động, nhật nguyệt ảm đạm, chiếc kia Thái Dương Thần Lô vốn là bay đến mặt trời phụ cận. Thế nhưng là miễn cưỡng đình chỉ, sau đó kịch liệt run rẩy, từng đạo vết rách lan tràn, tỏa ra ánh sáng hừng hực, hết chương.